Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144 chặn đánh. Đồng ý, chúc mừng số 18 tiên sinh. Đấu giá sư một mặt tươi cười. Vóc người hơi mập kia, đã có tuổi 40, nam nhân xa lạ trong tay kéo mỹ nữ đi tới trước mặt của Thẩm Nhạc Thiên. Tiểu tử, Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, nói xong lấy kính mát xuống, lộ ra một tấm khôn khéo mặt, gần từng chữ nói xong câu nói kia. Kia kiệt ta doanh, sườn Thẩm Nhạc Thiên thiếu chút nữa bị tức nổ. Đáng ghét này lão nam nhân. Bất quá, Thẩm Nhạc Thiên ngoài mặt vẫn là phong khinh vân đạm, còn làm ra một mặt khiêm tốn bộ dáng. Tiền bối nói đúng, vừa dứt lời. Hội trường chung quanh đột nhiên xuất hiện mười mấy cái tay cầm khẩu súng người mặc áo đen. Tất cả đều đồng loạt chỉ hướng cái kia người đàn ông xa lạ. Còn chưa kịp rời đi hội trường, người tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Mọi người nhìn về phía mới vừa rồi vỗ xuống Illusion. Giờ phút này bị mấy chục cái súng chỉa nam nhân. Rất nhanh có người nhận ra hắn. Hắn là Hoắc Ngạn Đông. Đông ca. Tin đồn không phải nói hắn đã chết sao? Không có chứ. Nói là ra ngoại quốc rồi. Tại sao Thẩm Thiểu sẽ cùng loại nhân vật này cái lên? Chẳng lẽ liền vì Illusion? Loại vật này đối với hắn hẳn không có tác dụng chứ? Ngoặc kép chấm chấm. À, không nghĩ tới qua lâu như vậy còn có người nhận biết ta. Hoắc Ngạn Đông không có chút rung động nào mà ôm lấy người đẹp bên người. Đối mặt như thế nhiều thương. Thân thể của nữ nhân kia hơi có chút phát run. Hoài Thẩm Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng. Ngữ khí rất là giễu cợt. Năm đó trên đường ma túy quân hỏa nữ không một người không dính độc sư tử. Làm sao có thể không nhận biết. Hoắc Ngạn Đông liếc nhìn xung quanh bao vây chính mình người. Vẻ mặt khinh thường. Người tuổi trẻ chính là cuồng vọng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể dám ở chỗ này xuống mai phục. Quá khen quá khen. Ngài cũng thật là gặp biến không sợ hãi. Dưới tình huống này còn có thể bình tĩnh như vậy. Chắc là chờ ngươi ám vệ tới cứu ngươi chứ. Chậc chậc, thật là đáng tiếc. Thẩm Nhạc Thiên ung dung nói lấy. Ngay sau đó liền có người ném ra 7-8 cái nam nhân ném tới trước mặt của Hoắc Ngạn Đông. Giờ phút này, Hoắc Ngạn Đông vẻ mặt rốt cuộc không có biện pháp lại bảo trì chấn định. Hắn nữ nhân trong ngực hét lên một tiếng đẩy hắn ra. Hốt hoảng cầu khẩn nói, ta là vô tội đấy, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đồ vô dụng, Hoắc Ngạn Đông nói lấy liền móc súng ra chỉ hướng nữ nhân kia. Nhưng là tại hắn nổ súng trước đã có người dẫn nổ súng trước bắn về phía cánh tay hắn. Ngươi là, Hoắc Ngạn Đông ôm lấy cánh tay, nhìn về phía người nổ súng, thần sắc hơi kinh ngạc. Thẩm Nhạc Thiên đi tới người bên cạnh. Cười hì hì nói, lão đại, ngươi tới rồi, thật ra thì ta một người có thể giải quyết rồi. Thịnh Vũ ngay sau đó theo sau, người này, lão đại dĩ nhiên muốn tự mình động thủ. Ngươi là, Cố Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Cố Hành Thâm. Ta nhớ được cùng ngươi cũng không dây dưa dễ má chứ. Hoắc Ngạn Đông vẻ mặt nghi hoặc mà cảnh giác nhìn lên trước mặt vẻ mặt âm vụ lạnh lẽo âm u nam. Nhân, lão đại. Điện thoại, Thịnh Vũ đem vang lên điện thoại di động đưa cho Cố Hành Thâm. Mới vừa ấn nút tiếp nghe bên trong liền truyền tới Lục Đông gào thét. Cố Hành Thâm, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải là đã thương lượng xong? Tại sao phải hành động đơn độc? Lục Đông lời còn chưa dứt, Cố Hành Thâm cũng đã cúp điện thoại. Cố Hành Thâm nhìn lấy Hoắc Ngạn Đông. Xem ra ngươi thật là già rồi. Ta điều tra ngươi nhiều năm như vậy. Người thậm chí ngay cả sự tồn tại của ta cũng không biết. Hoắc Ngạn Đông hơi nhíu mày. Coi như muốn ta chết cũng muốn chết được rõ ràng chứ. Ta làm chuyện xấu thời điểm. Hài tử ngươi phỏng chừng còn trên mặt đất trèo. Dám hỏi là nơi nào đắc tội ngươi. Ngay vào lúc này, mới vừa rồi bị Cố Hành Thâm cứu nữ nhân đột nhiên theo nơi ngực móc ra một cái cỡ nhỏ súng lục. Chỉ hướng Cố Hành Thâm. Cũng còn khá Thịnh Vũ nhanh tay lẹ mắt đem trong tay nữ nhân kia thương đá bay. Người dưới tay lập tức đi lên đem nữ nhân kia đồng phục mang theo đi xuống. Hoắc Ngạn Đông nhìn nữ nhân kia một cái. Tựa hồ là bởi vì lá bài tẩy cũng bị rút. Vẻ mặt có chút tuyệt vọng. Thẩm Nhạc Thiên nháy mắt. Ra hiệu tất cả mọi người đều thối lui. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Hành Thâm cùng Hoắc Ngạn Đông ở bên trong. Cố Hành Thâm tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tuấn Dật trên khuôn mặt tràn đầy khói mù. 20 năm trước, tập độc đại đội văn nhân sĩ quan cảnh sát ngươi dù sao cũng nên nhớ đến đi. Hoắc Ngạn Đông khẽ xì một tiếng. Như thế muốn nhiều hơn truy bắt ta cảnh sát. Ta làm sao có thể nhớ đến là cái nào? Ta chỉ nhớ rõ. Bọn họ mỗi một cái đều chết hết. Cố Hành Thâm hai tay nắm chặt thành quyền. Súng chỉ hướng hắn. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Hoắc Ngạn Đông cặp mắt híp lại. Ta làm việc từ trước đến giờ là chảm thảo trừ căn. Không biết, ngươi là gì của hắn. Cái này, ngươi không cần biết. Cố Hành Thâm ấn xuống cò súng. Chủ mưu nhiều năm như vậy. Theo lấy được tung tích của hắn. Đến giọt nước không lọt sắp xếp đến nay. Rốt cuộc có thể cho thân nhân báo thù. Cố Hành Thâm trong lòng luống cuống cùng mê mang càng nhiều hơn với giải thoát. Coi như giết hắn thì thế nào? Mất đi mãi mãi cũng không về được. Mặc dù hắn một mực đều đang cùng cảnh sát tích cực hợp tác. Nhưng là, đến cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề. Một mặt là không nghĩ chuyện năm đó tái diễn. Một mặt là hắn muốn tay mình giao cừu nhân. Cố Hành Thâm đang muốn động thủ. Thẩm Nhạc Thiên đột nhiên đẩy cửa vọt vào. Lão đại, chờ một chút. Cố Hành Thâm đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn nhận lấy điện thoại di động trong tay của Thẩm Nhạc Thiên. Nhìn thấy bên trong phát tới vài tấm hình cùng một đoạn video. Vẻ mặt chợt biến. Tiểu Kiều, lão đại, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bên kia rõ ràng có lãnh thấu nhìn. Thẩm Nhạc Thiên cũng có chút luống cuống. Rất nhanh, bên kia liền có người gọi điện thoại qua tới. Trong điện thoại truyền tới một người đàn ông xa lạ âm thanh. Cố Tổng, chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy ái thê đẹp đẽ tấm ảnh rồi đi. Không cần lo lắng, chúng ta nhị đương gia sẽ thay ngươi tốt nhất trông chừng. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Cố Hành Thâm nhìn một cái đối diện Hoắc Ngạn Đông. Hoắc Ngạn Đông rất nhanh vậy giải xảy ra chuyện gì? Nụ cười trên mặt từ từ mở rộng. Ha ha! Không hổ là con trai ngoan của ta. Nghe ý của Hoắc Ngạn Đông. Xem ra bắt cóc Tiểu Kiều người chắc là nghĩa tử của hắn Lạc Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.